Bạn học alpha của tôi xuyên giữ sơn. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Cao quen biết Quý Thời Dữ khi anh ta đang học ở Mỹ. Lúc đó, Quý Thời Dữ đã nổi danh trong giới hí kịch ở Mỹ. Quách Cao cùng sư huynh đi xem vở kịch của anh. Gia đình sư huynh anh ta có hợp tác với Quý Thời Dữ trong các dự án kịch. Họ đã ăn cùng nhau vài bữa, tham gia vài buổi tiệc riêng, dần dần trở nên quen thuộc. Sau này, Quách Cao kể cho Quý Thời Dữ về việc anh ta đang chuẩn bị một bộ phim về sự phát triển khó khăn của kịch Quảng Đông trong thời đại thay đổi. Quý Thời Dữ rất hứng thú, đọc kịch bản vài lần, còn giúp Quách Cao sửa lại nhiều phần sai về kiến thức chuyên môn. Quách Cao đã xem các vở kịch, vở nhịp kịch và các phiên bản chuyển thể opera của Quý Thời Dữ. Anh ta cũng rất thích, từ đó coi anh là bạn tâm giao. Nhận được lời mời của Quý Thời Dữ, Quách Cao vui vẻ cho mọi người nghỉ ngơi, bảo rằng quay lại làm tiếp vào ngày mai. Anh ta đi về khách sạn thay đồ. Biết Quý Thời Dữ thích uống rượu, anh ta còn tiện thể ghé siêu thị mua một chai rượu vang. Hớn hở đến nhà Quý Thời Dữ, thất vọng đã ăn cơm ở nhà Quý Thời Dữ 3-4 lần, rửa bát 2 lần, dần dần quen với gian bếp của anh. Thấy Quý Thời Dữ đang bận rộn trong bếp, cậu vội vàng hỏi có thể giúp gì không. Quý Thời Dữ nhìn cậu mấy lần, rồi đưa cho cậu rổ rau xà lách tươi ngon và cà chua đỏ rực bảo cậu rửa sạch. Vì vậy, bữa tối với 4 món ăn và 1 món canh, thất vọng chỉ đóng góp phần rửa sạch rau xà lách và cà chua. Đột nhiên chuông cửa vang lên, có người ở dưới lầu yêu cầu đi thang máy lên tầng 33. Quý Thời Dữ định đi tắm, dặn thất vọng giúp anh mở cửa. Thất vọng cảm thấy hơi tò mò về người đến nhà Quý Thời Dữ vào buổi tối này. Nhưng chắc chắn không phải là Quý Tịch Thời vì cô có thẻ thang máy ở đây. Quách Cao vừa hát khe khẽ một giai điệu anh ta tự sáng tác, bước ra từ thang máy, nhìn hai bên hành lang giống hệt nhau. Anh ta do dự một chút rồi chọn đi bên trái. Cửa 3301, anh ta đi nhầm rồi. Quay lại đi đối diện, cửa 3302, đúng rồi. Chuông cửa vang lên, thất vọng đứng dậy mở cửa. Quách Cao đang cầm chai rượu vang mua từ siêu thị, nhìn thấy thất vọng mở cửa liền đối mặt với cậu. Đạo diễn Quách, thất vọng, hai người nhìn nhau một lúc. Anh sao lại ở đây? À, tôi đi nhầm rồi. Sau khi cả hai đồng thanh nói, không ai nói gì nữa. Không đi nhầm đâu, đây là nhà Quý Thời Dữ. Mời vào, đạo diễn Quách, thất vọng nghiêng người một chút, để Quách Cao vào nhà. Vậy, hai người sống chung rồi à? Quách Cao thay giày đi vào. Vừa đi vừa thận trọng hỏi. Không trách anh ta nghĩ vậy. Giờ này diễn viên làm gì cũng chẳng có gì lạ. Sống chung thôi. Sống chung với Alpha Nam thôi. Chẳng lạ đâu. Quách Cao tự nhủ. Liệu sáng mai anh ta có thấy mình trên bảng tin nóng không? Cùng với ca sĩ Omega xem kịch bản lúc nửa đêm. Còn có một alpha lạ mặt tham gia nữa. Họ sẽ không bị tố cáo chứ. Sẽ không có đám người xông vào rồi sáng mai bọn họ sẽ thành đề tài bàn tán trên mạng chứ. Quách Cao càng nghĩ càng lo. Càng nghĩ trong đầu càng xuất hiện những suy nghĩ kỳ quái. Không phải đâu. Tôi ở đối diện là hàng xóm của Quý Thời Dữ. Thấy Quách Cao run rẩy như con chim nhỏ sợ hãi, thất vọng có chút bối rối. Đạo diễn không phải quen Quý Thời Dữ sao? Sao lại cảm giác như đang lén lút vào trộm đồ vậy? Ồ, vậy thì tốt rồi. Quách Cao thở phào nhẹ nhõm. Không rơi vào tình huống làm xấu mặt là tốt rồi. Liền đưa chai rượu cho thất vọng. Thất vọng nhận rượu và đặt lên bàn. Chốc lát, hai người im lặng nhìn nhau. Không nói lời nào. Quý Thời Dữ đâu? Quách Cao chuyển ánh mắt, ngồi xuống sofa, thất vọng nghĩ nghĩ, rồi đứng dậy rót một cốc nước đưa cho Quách Cao. Cậu ấy đang tắm, Quách Cao cầm cốc nước, tay run rẩy một chút, đột nhiên trợn mắt, bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó. Anh ta nhìn Tất Vọng vài giây qua cốc nước rồi quay đi. Quý Thời Dữ và Tất Vọng đang ở cùng nhau phải không? Chỉ là vì thân phận nên không công khai. Tối nay mời anh ta đến chắc không chỉ là ăn cơm thôi đâu. Mặc dù Tất Vọng đã gia nhập đoàn phim, nhưng với Quách Cao không thân lắm. Hơn nữa hiện giờ là giờ tan làm. Cậu không muốn nói nhiều với đạo diễn Quách. Chẳng mấy chốc, Quý Thời Dữ ra ngoài. Nhìn thấy Quách Cao và Tất Vọng ngồi yên lặng ở hai bên sofa. Không nói gì, cả hai sao lại ngồi đấy? Lại đây ăn cơm. Ồ, vâng, cả hai đứng dậy, cùng đi ra bàn ăn. Quách Cao mặc dù đã ăn vài bữa với Quý Thời Dữ, nhưng đây là lần đầu tiên ăn món Quý Thời Dữ tự tay nấu. Nhìn bữa ăn trên bàn đầy màu sắc, hương vị, anh ta suýt nữa thì kêu lên. Nhưng thấy Tất Vọng ngồi bình tĩnh không chút bất ngờ, nhìn Quý Thời Dữ tự nhiên như thế, anh ta vội vàng giấu đi vẻ mặt thiếu hiểu biết của mình. Đạo diễn Quách, phim quay đến đâu rồi? Quý Thời Dữ đột ngột hỏi. Quách Cao đặt đũa xuống, mặt nhăn lại, ngày đầu không thể nhận xét được gì, nhưng mấy diễn viên mới khá ổn, dạy dỗ một chút thì có thể đạt yêu cầu. Tất Vọng cúi đầu ăn. Nghe thấy lời của Quách Cao, suýt chút nữa thì nghẹn, dạy dỗ một chút thì đạt yêu cầu. Chỉ đạt yêu cầu thôi à? Tất Vọng không dám tin vào tương lai của mình. Chỉ muốn hủy hợp đồng ngay bây giờ. Cậu thà viết 10 bài hát còn hơn đối mặt với Quách Cao. Quách Cao nói xong, như hiểu ra điều gì, liếc nhìn Tất Vọng đang cúi đầu im lặng, lại nhìn Quý Thời Dữ. Một lúc lâu, anh ta cố gắng nói ra một câu. Tất Vọng diễn phần sau, hiện giờ đang học với thầy. Khi đến phần cậu ấy sẽ không thành vấn đề. Quý Thời Dữ quay đầu nhìn Tất Vọng. Tất Vọng vô tội nhìn anh. Nhớ là gần đây sư huynh của đạo diễn Quách đã về nước. Không biết gần đây anh ấy đang làm gì. Cuối cùng Quách Cao cũng hiểu thế nào là ăn miếng trả miếng. Tối nay mục đích của Quý Thời Dữ không phải là anh ta mà là sư huynh của anh ta. Sư huynh à, anh ấy gần đây đang nghỉ ngơi. Quách Cao nói bình tĩnh, nhưng ánh mắt của anh ta lại phản ánh điều ngược lại. Sư huynh à, tai họa của anh đến rồi. Ở biệt thự ngoại ô đang tổ chức tiệc, Thẩm Ngọc đột nhiên hắt xì một cái. Cảm giác lạnh từ xương sống lan tỏa khắp người. Cảm giác bị tính toán thật sự. Bữa tối kết thúc, Quách Cao phải trở lại đoàn phim. Quý Thời Dữ tiễn anh ta xuống lầu. Chắc là hai người đang ở bên nhau rồi đúng không? Trong thang máy, Quách Cao cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi mà anh ta đã nín nhịn cả tối nay. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Không phải, Quách Cao liếc nhìn anh. Vậy là, hiện tại thì không phải. Quý Thời Dữ mỉm cười. Anh ta hiểu rồi, vẫn đang theo đuổi. Quách Cao nhai nhai từ. Tình yêu, cảm thấy thật kỳ lạ. Phải biết là khi Quý Thời Dữ ở nước ngoài, anh không phải là người không có người theo đuổi. Ngược lại, rất nhiều người theo đuổi anh. Từ những người 17, 18 tuổi đến 31, 32 tuổi, cả nam lẫn nữ đều có. Thậm chí có những đứa trẻ 7, 8 tuổi còn nói với anh rằng đợi nó lớn lên sẽ kết hôn với anh. Nhưng Quý Thời Dữ luôn nói mình là người theo chủ nghĩa độc thân. Không có ý định yêu đương hay kết hôn. Bây giờ thì sao? Hừ hừ, tình yêu thật là điều kỳ diệu, khiến người ta khó mà đoán trước. Quách Cao, một người độc thân từ trước đến nay. Không hiểu, liệu đây có phải là lý do bộ phim Học Đường anh ta quay không thành công? Đừng quá nghiêm khắc trong công việc. Đừng làm họ sợ mà bỏ đi. Rồi không tìm được diễn viên. Quý Thời Dữ hiểu tính của Quách Cao. Khi anh ta nghiêm túc lên là chẳng nể ai. Người chịu được anh ta cũng chẳng có mấy người. Có áp lực mới có động lực. Nếu không mắng họ, họ sẽ phát triển quá chậm. Lãng phí thời gian và tiền bạc của tôi. Quách Cao cười lạnh, vẻ mặt như một kẻ sát nhân máu lạnh. Quý Thời Dữ nhìn anh ta. Quách Cao lập tức thu lại vẻ mặt đáng sợ, cười hề hề nói, yên tâm, đến lúc cậu ấy quay phim, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn, dù sao cũng là bạn tốt thích người kia, nếu bị dọa chạy mất, có lẽ người bạn tốt này sẽ sống cô đơn cả đời. Không sao, dù sao cũng có Thẩm Ngọc, Quý Thời Dữ nói một cách thân thiện, Quách Cao lập tức lạnh mặt, hừ, tôi sẽ sợ anh ta à, sợ hay không chỉ khi gặp mới biết. Tiễn Quách Cao đi rồi, Quý Thời Dữ quay về nhà, bàn ăn bừa bộn lúc nãy đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tất Vọng đang bỏ bát đĩa vào máy rửa bát, đạo diễn đi rồi, ừ, Quý Thời Dữ đi vào bếp, rửa sạch những chiếc ly vừa dùng rồi lau sạch vết nước trên thành ly. Treo chúng lên kệ bên cạnh tủ rượu, Tất Vọng lau tay sạch sẽ, lấy hai tờ giấy lau vết nước, quay lại nhìn người đứng bên kệ rượu. Sao cậu lại nghĩ đến việc mời đạo diễn ăn cơm, mà còn là mời về nhà? Có chuyện cần nhờ cậu ấy giúp, tính của cậu ấy hơi tiết kiệm, không thích ăn ngoài. Quý Tịch Thời nói rằng căn nhà của anh như một khu vực cấm, chẳng ai được vào, là vì trước đây khi chuyển nhà, đồ đạc không sắp xếp ổn thỏa, các phòng bừa bộn lộn xộn, bây giờ đã dọn dẹp xong, chỉ có một vài phòng không thể vào. Còn lại, nếu là bạn bè, có thể ở phòng khách uống rượu, trò chuyện cùng nhau, Quý Thời Dữ vẫn khá dễ chịu. Nhớ đến chai rượu đỏ, Tất Vọng lập tức hiểu, không có gì lạ khi Quách Cao dễ nổi cáu trên phim trường. Toàn là tiền cả, một lần quay lại phải làm lại, chẳng phải tiền của anh ta sao? Vậy tôi về trước, Tất Vọng ném giấy vào thùng rác, nhìn Quý Thời Dữ, ừ, về nghỉ sớm đi. Tất Vọng đi rồi, Quý Thời Dữ gọi điện cho Thẩm Ngọc. Hai người nói chuyện gần một giờ, ngày mai ra ngoài uống rượu. Được, tôi sẽ dẫn theo người. Tùy ý, Thẩm Ngọc có nhà hát ở khu Broadway cũ của New York. Quý Thời Dữ quen y từ thời đại học, đã đi chơi với nhau vài lần. Tuy nhiên, Thẩm Ngọc thỉnh thoảng lại phát điên. Rất ít người biết y đang ở đâu và làm gì. Chỉ có Quách Cao biết. Quý Thời Dữ nghe nói Thẩm Ngọc đã về nước, nhưng không chắc có phải là sự thật hay không. Và nếu trực tiếp nhờ Thẩm Ngọc giúp đỡ, y chưa chắc sẽ đồng ý. Nhưng có Quách Cao làm trung gian, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Quách Cao với Thẩm Ngọc là hai người rất đặc biệt. Cụ thể là như thế nào, Thẩm Ngọc chính mình cũng không hiểu, mà Quý Thời Dữ cũng chẳng thể đoán ra. Tất Vọng về nhà rồi lại lấy kịch bản ra, chăm chú xem lại, đặc biệt là phần của mình. Lời thoại đã khắc sâu trong đầu, có thể nói ra ngay lập tức. Nhưng, Tất Vọng nhìn kịch bản, tưởng tượng dùng giọng điệu và động tác của Lục Ngôn để diễn. Trước đây, mỗi lần nhận kịch bản, Tất Vọng đều rất nghiêm túc chuẩn bị, tưởng rằng mọi thứ đã sẵn sàng, nhưng thường lại không như ý muốn. Lần này, cậu rất thích kịch bản và vai diễn, nhưng lại sợ mình sẽ diễn không tốt. Khi điện thoại rung lên, Tất Vọng đang đọc đến phần Lục Ngôn chết. Đoạn này không có nhiều lời thoại, tất cả cần Tất Vọng tự thể hiện. Quý Thời Dữ, ngày mai tối ra ngoài ăn cơm, tôi sẽ giới thiệu người cho cậu. Tất Vọng nhìn tin nhắn, do dự một chút rồi trả lời. Tất Vọng, tôi mời, nếu không thì không đi đâu. Quý Thời Dữ, được, có người mời thì tốt quá rồi. Tất Vọng đã ăn cơm vài lần ở nhà Quý Thời Dữ. Quý Thời Dữ là có ý tốt, nhưng Tất Vọng không thể thoải mái chấp nhận. Cậu vốn đang nghĩ khi nào sẽ mời Quý Thời Dữ ăn cơm, nhưng mà ra ngoài ăn lại cảm thấy thiếu thành ý, ở nhà nấu lại không đủ thành ý. Hoặc là tặng quà cũng được. Lần trước Quý Thời Dữ tặng cậu quà Tết, cậu vẫn chưa tặng lại. Giờ Quý Thời Dữ mời cậu, mặc dù không biết là ai, nhưng có lý do để mời cơm cũng không tồi. Giới thiệu người quen, Tất Vọng dần dần hiểu ra, nhíu mày nhìn tin nhắn. Bạn gái, không thể nào, quan hệ của họ chưa đủ thân đến mức phải giới thiệu bạn gái cho nhau. Bạn bè, Cũng không phải, cậu đâu phải là ai của Quý Thời Dữ. Tại sao phải đặc biệt giới thiệu bạn bè của anh cho mình? Vậy thì là ai? Ngày hôm sau, Tất Vọng lại ở đoàn phim cả ngày. Buổi tối nhận được tin nhắn từ Quý Thời Dữ. Là một đặt chỗ trong nhà hàng. Nhà hàng Ý, không gian yên tĩnh, phong cách thanh lịch. Nếu không phải có đặt chỗ của Quý Thời Dữ, Tất Vọng có lẽ cả đời cũng sẽ không đến được nơi này. Cậu trước đây từng ăn món Pháp, luôn cảm thấy không no, ăn xong lại muốn ăn thêm một bữa lẩu cho đã. Nhưng mà, một Alpha và hai Omega cùng nhau ăn món Ý, liệu có khiến người khác hiểu lầm không? Sao không biết bao nhiêu lần bị người khác nhìn chằm chằm? Tất Vọng khẽ đổi vị trí, lén lút chui vào góc tối. Thẩm Ngọc cầm ly rượu vang, lắc nhẹ, ánh mắt lướt qua lại giữa Quý Thời Dữ và Tất Vọng. Hoa diên vĩ và hương gỗ rất hợp với nhau. Nghiên cứu thử xem, làm ra một loại nước hoa có mùi này. Brandy và rượu rum cũng rất hợp. Quý Thời Dữ liếc nhìn Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc nhún vai. Thẩm Ngọc là đạo diễn. Quý Thời Dữ giới thiệu hai người với nhau. Tất Vọng, ca sĩ, diễn viên, gần đây đang đóng vai nam thứ trong đoàn phim của đạo diễn Quách. Thẩm Ngọc nhìn Tất Vọng, nheo mắt, cười đầy ẩn ý, giọng điệu hơi khiêu khích nói. Biết rồi, là hàng xóm của cậu mà. Tất Vọng biết Thẩm Ngọc, cũng biết đại khái ngoại hình của y, nhưng khi nghe đến phần giới thiệu của Quý Thời Dữ, mắt Tất Vọng gần như trợn lên, không thể tin được. Người có ngoại hình quyến rũ như vậy, tóc xoăn dài, mặc áo sơ mi lụa mỏng suông, phần cổ áo xẻ gần đến rốn, khí chất nóng bỏng như vậy lại là Thẩm Ngọc. Tất Vọng nhớ rõ, Thẩm Ngọc trên lễ trao giải Oscar đâu có vẻ ngoài như thế này đâu. Cách chương.